Hôm nay cậu đã crush chưa? Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng người lướt qua, khuôn mặt của Tống Uẩn lúc ẩn lúc hiện, nhìn không rõ lắm. Chu Tranh xuyên qua mớ dây trang trí ở trung tâm, đứng trước mặt cậu, không thể tưởng tượng nổi, chớp chớp mắt, hôm nay vậy mà lại không phải là ảo giác của tớ. Nếu là những chàng trai khác, trái tim ít nhiều gì cũng sẽ rung động một chút, cô ấy thấy mình là nghĩ bản thân bị ảo giác, cô ấy chắc chắn là rất thích mình. Nhưng ánh mắt của Tống Uẩn lại không chút dao động, thấy cô không nói gì tiếp, cậu dùng sự trầm mặc để đáp lại tâm tư nho nhỏ của cô. Chu Tranh ngẩng đầu, khẽ, hai, một tiếng, lo lắng, hôm nay cậu không vui à? Ánh mắt Tống Uẩn rời đi nơi khác, liếc bó hoa trong lòng cô một cái, sau đó lại liếc vào cái đèn lồng giấy, nói không rõ ý. Trông cậu có vẻ rất vui đấy nhỉ, hiểu lầm này lớn rồi đây, Chu Tranh vội vàng giải thích. Hoa hướng dương là do tớ tự mua, đèn lồng giấy là do quét QR. Tớ không phải là cô gái tùy tiện cho WeChat đâu. Ồ, được thôi, trông cậu có vẻ không tin lắm. Chu Tranh cũng không cố chấp với cái chủ đề này nữa, chỉ cậu, rồi lại chỉ vào căn lều xem bói phía sau cậu. Cậu vừa đi xem bói à, dành riêng cho tình yêu? Ừ, Tống Uẩn không giải thích, thẳng thắn thừa nhận. Không hợp với thiết lập nhân vật của cậu cho lắm. Chu Tranh lẩm bẩm một mình, tò mò, kết quả thế nào, quẻ thế hay quẻ hả? Tống Uẩn sửa lời cô, bài tarot không chia thượng với hả? À, vậy thì là như nào? Tớ trước giờ chưa từng tìm hiểu về chiêm tinh học, rút bài, đọc bài, mới nói được vài câu. Tống Uẩn bắt gặp đôi mắt đen láy của cô, ngay sau đó ý thức được mình lại bị lừa. Cậu ngậm chặt miệng, quay người rời đi, Chu Tranh đuổi theo. Tớ thật sự muốn biết kết quả xem bói của cậu mà. Đáng tiếc, cho dù cô có nói gì đi chăng nữa thì Tống Uẩn cũng không trả lời. Cậu liếc nhìn tin nhắn trò chuyện nhóm, quay người đi về phía lối ra, đi được hai bước thì quay đầu lại cảnh cáo cô. Đừng đi theo tôi nữa. Chu Tranh ngoan ngoãn dừng lại, đèn lồng giấy trong tay vì cô đột nhiên dừng lại mà lắc lư qua lại hai lần, ánh đèn đung đưa rơi xuống một bên mặt cô trông rất tội nghiệp đáng thương. Cậu đi về sao? Tống Uẩn dừng lại một chốc, cuối cùng đáp một câu. Tìm người, mãi cho đến tận khi bóng lưng cậu hòa vào dòng người không thấy đâu nữa, Chu Tranh mới đứng tại chỗ mở điện thoại ra. Tiểu C vừa gửi một tin nhắn WeChat, đến quầy cà phê ngoài trời ở lối ra, tớ gặp được hai nam sinh học cùng trường với mình, trông rất đẹp trai. Cô có một linh cảm không tên rằng họ chắc chắn là bạn của Tống Uẩn. Duyên phận đã dâng Tống Uẩn đến tận cửa rồi. Không lý nào cô lại không nắm lấy. Cho dù cậu có may mắn thế nào thì gặp phải Chu Tranh rồi, cậu chỉ có thể nhận lấy thần tình yêu Cupid của cô thôi. Tâm trạng Chu Tranh vô cùng tốt, cô hất cằm lên, đi về hướng cậu rời đi. Linh cảm rất chính xác, 5 phút sau, Chu Tranh xuất hiện trước quầy cà phê, tươi cười chào hỏi Tống Uẩn. Trùng hợp quá, Tống Uẩn, cậu vừa đến đã gặp được ba người bạn cùng phòng của cô thì đã đoán được rồi. Trong đầu đám tiểu C cũng vô cùng phấn khích, kéo Chu Tranh ngồi xuống rồi lập tức chuyển sang trạng thái thiếu niên nghiện điện thoại. Tiểu C, chuyện gì thế, cậu ấy là Tống Uẩn à, sao hai cậu lại đến từ cùng một hướng thế? Sao trên tay cậu lại có hoa thế, lại còn có một cái đèn lồng đẹp như vậy, tiểu B. Liếc mắt đưa tình, bí mật tán tỉnh, âm thầm qua lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu A ngắn gọn nhắn một từ. Nói, Chu Tranh, đừng tưởng tượng nhiều thế chứ. Cô đưa bó hoa hướng dương trong ngực chia cho họ, nhấn mạnh. Tớ mua đó, mỗi người một bông, mang về cúng đi. Tiểu nhìn chằm chằm vào đèn lồng nhỏ của cô. Đèn lồng sao lại không phải là mỗi người một cái? Cậu ăn mảnh à? Chu Tranh cầm chuôi đèn lồng xoay một vòng cho bọn họ xem. Quét mã QR để nhận đó. Tớ vừa chỉ đường cho một anh trai nhỏ đến đây. Các cậu không gặp sao? Tiểu B gật đầu, có gặp, làm hoàn toàn thủ công, người ta bán 50 tệ một cái. Còn có chuyện như vậy sao? Chu Tranh vô thức nhìn Tống Uẩn ở phía đối diện, cậu không nhìn về phía bên này, nhưng khoảng cách gần như vậy cậu nhất định là đã nghe thấy rồi. Cô hắng giọng, nghiêm túc bịa chuyện, anh ấy nhờ tớ quảng cáo giúp anh ấy, trên đường tớ đi đến đây, có rất nhiều người hỏi tớ. Nhóm chat riêng của nhóm nam sinh bên kia không chú ý nhiều đến chuyện nhỏ nhặt như thế. Họ hoàn toàn không nhận ra Chu Tranh và Tống Uẩn đi đến từ cùng một hướng. Lão Trương, mẹ kiếp, tarot chuẩn quá, Năm nay tớ nhất định có thể thoát ế, lão quan. 2 năm rồi tớ chưa được ngồi gần cô gái nào xinh đẹp như vậy. Cười ngất ngây, JPG, lão Trương, mau xem suất chiếu phim, 40 phút nữa sẽ có phim ngôn tình, có hẹn hay không, lão quan. Do dự là thất bại, hẹn, Lưu người đang đi cùng bạn gái cũng xuất hiện. Người thay ca đến rồi, chúng ta cùng đi đi. Chu Tranh và những người khác không do dự nhiều mà đồng ý luôn. Tiểu C xoắn xuýt một lúc, cuối cùng ý muốn gọi video cô với bạn trai của cô ấy lấn át hết mọi thứ nên bắt taxi về sớm. Ngồi thêm vài phút, lão Lưu dắt bạn gái của mình cùng tham gia. Chu Tranh nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, chớp chớp mắt, đây không phải là chị gái nhỏ dịu dàng đó sao? Lão Lưu cười với bọn họ, chào mọi người, tớ cũng là bạn cùng ký túc xá của họ. Đây là bạn gái tớ Tiểu Y, bọn Tiểu A lần lượt giới thiệu ngắn gọn. Đến lượt Chu Tranh, cô mím môi cười, tớ là Chu Tranh, với Tống Quần thì là, cô cố ý dừng lại một lúc. Ánh mắt dò xét xung quanh dần tập trung lại, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tống Uẩn, cô một hơi nói hết. Bạn trên Alipay, Tống Uẩn, rạp chiếu phim cách nơi này không xa, chỉ cách một trạm tàu điện ngầm. Bọn họ hai người một cùng đi xuống thang cuốn, Chu Tranh rất tự nhiên đi cùng với Tống Uẩn, cô bước nhanh hơn rồi đột ngột dừng lại lảo đảo trên một bậc thang. Thế là cô đã chắc chắn xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Đôi bông tai bí ngô đung đưa giữa mái tóc buông xõa tùy ý, những màu sắc tươi sáng nhảy nhót trên chiếc cổ dễ dàng thu hút ánh nhìn vốn không có ý định dừng lại ở đó. Thang máy dần đi xuống, khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn ra. Chu Tranh xoay người, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt chạm nhau, ý cười đong đầy trong đáy mắt nhưng cô không nói gì cả, khóe môi cong lên rồi quay đầu lại. Đôi bông tai đong đưa càng vui vẻ hơn, cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Tống Uẩn chăm chú nhìn vào những đường nét trên khuôn mặt nhẵn mịn của cô, nghĩ. Khi qua cửa kiểm soát an ninh, chiếc đèn lồng nhỏ của Chu Tranh trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Cô phải nán lại cửa kiểm tra an ninh một lúc lâu, suýt thì không thể vào được ga tàu điện ngầm. Sau khi được cho phép đi tiếp, Tiểu C đã đi trước họ một bước, còn họ thì chờ chuyến tàu điện ngầm tiếp theo. Nhà chiêm tinh Tiểu Y đứng sau lưng cô liếc qua cô vài cái. Chiếc đèn lồng này trông đẹp quá, em mới mua ở hội chợ à? Không ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tranh đảo mắt, đưa đèn lồng cho cô ấy. Chị gái nhỏ thích như vậy thì em tặng chị đó. Tiểu Y xua tay, không cần đâu, em cầm trông rất đẹp. Thật đó, chỉ cần quét mã WeChat là được tặng. Vẻ mặt Chu Tranh nghiêm túc, không đợi cô ấy mở điện thoại, cô nhanh chóng chỉ tay về một phía, nói thêm. Không thì lấy điện thoại của cậu ấy cũng được ạ. Một lần nữa, Tống Quần. Dù sao cậu ấy cũng là bạn cùng phòng của bạn trai mình. Tiểu Y quay đầu lại nhìn lão Lưu. Lão Lưu bắt được tín hiệu liền nhìn Tống Quần bằng ánh mắt sắc lẹm, có ý bức con gái nhà lành làm gái. Chu Tranh thì càng nhìn cậu chăm chú hơn, ánh mắt còn sáng hơn cả sao. Tống Quần không biết nên giận hay nên cười, bước về phía cô 2 bước. Sao cậu lại có nhiều thủ đoạn thế? Chu Tranh được khen, cười hiền. Cho nên tớ khuyên cậu từ bỏ phản kháng càng sớm càng tốt, tớ còn rất nhiều chiêu sau nữa, cậu có thể thoát được ngày mùng 1 chứ không thể thoát được ngày 15 đâu. Tống Uẩn nhìn chằm chằm vào mắt cô, không nói gì cả. Tàu điện ngầm đến ga, Tống Uẩn rời mắt đi, đút tay vào túi áo đi ra cửa trạm. Chỉ đi một trạm, tàu điện ngầm rất nhanh đã tới nơi. Thời gian cũng vừa hay cách lúc bắt đầu chiếu phim 10 phút. Tiểu Y kéo Chu Tranh đi trước. Hai chàng trai đến quầy mua bỏng ngô và coca. Tống Uẩn cúi đầu nhìn menu rồi nói với người bán. Một bỏng ngô cỡ vừa. Người bán hàng hỏi. Vâng, bạn có cần đồ uống không? Mua combo sẽ có lợi hơn đó. Không cần, cậu quay lại hỏi lão Lưu. Cậu gọi gì? Combo không? Lão Lưu sững sờ lấy lại tinh thần. Ồ, hai người bọn tớ ăn combo 2 người là được rồi. Xin đổi giúp Mirinda sang coca. Không thêm đá. Nói xong liền thấy Tống Uẩn mở Alipay quét QR. Cậu ta do dự một lúc, hỏi. Cô gái vừa nãy tên Chu Tranh à? Chữ. Tranh. Nào. Tranh. Trong. Tranh tử. Sao? Tống Uẩn. Ừ. Một tiếng. Lão Lưu dè dặt hỏi thêm. Thế không phải là cùng tên với bạn gái cũ của cậu sao? Tống Uẩn nhận lấy bỏng ngô nhân viên bán hàng đưa. Ngẩng đầu nhìn lại. Bình tĩnh nói. Chính là cô ấy. Lão Lưu cả kinh. Nội tâm như dầu sôi, suy nghĩ bị rối loạn, nhất thời không thể nói được hết câu. Vậy cô ấy, vậy cậu, ai, sao tớ nghĩ mà không hiểu nhỉ? Đây là kiểu tình yêu tiên phong à, tình cũ đội lốt tình mới. Tống Uẩn rất bình tĩnh, khẽ hất cằm ra hiệu cho cậu ta nhận ống hút. Tâm tư của lão Lưu hoàn toàn không đặt vào chuyện trước mắt. Cậu ta đã từng cùng bạn gái xem rất nhiều phim điện ảnh văn học nghệ thuật, tình tiết máu chó hạ bút thành văn. Cậu ta hỏi, Châu Tranh bị tai nạn xe à, mất trí nhớ, chắc không phải có bệnh nan y gì đó chứ. Tống Uẩn giúp cậu ta chọc ống hút vào hai cốc coca, cầm hai túi bỏng ngô đi vào, không chút lưu tình cắt ngang lời cậu ta. Đừng tưởng tượng phong phú như vậy, chỉ là cô ấy không nhận ra mà thôi. Lão Lưu, à, một tiếng, 10 giây sau lại. À, một tiếng nữa, còn vài phút nữa mới bắt đầu, đèn trong rạp vẫn sáng, trên màn hình đang chiếu quảng cáo công ích. Lão Lưu vẫn đang đắm chìm trong sức ảnh hưởng to lớn của chuyện vừa rồi, không tập trung đi về phía hàng ghế tình nhân đằng sau, vô thức nhìn vào giữa. Chỉ thấy Tống Uẩn đi về phía Chu Tranh, đưa bỏng ngô trong tay cho cô ấy, Chu Tranh đặt hộp bỏng ngô lên đùi cậu. Tống Uẩn trầm mặt. Không lưu tình nâng tay vịn giữa các ghế lên một góc 45 độ để ngăn giữa hai người. Lão Lưu nhai một viên bỏng ngô, rộp rộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên suy đoán Tống Uẩn đã nghiền nhưng còn ngại, định thả con săn sắt, bắt con cá rô sau đó sỉ nhục cô ấy. Chu Tranh lướt điện thoại, khóe mắt thấy có bóng người, cô vội vàng ngẩng đầu lên. Quên nói với cậu, tớ không uống coca. Cô đảo mắt nhìn bàn tay trống không của cậu. Cố chấp nói hết câu. Nếu có thêm WeChat thì tớ có thể kịp thời nói với cậu rồi. Cô trách, sao cậu không mua coca cho tớ? Không phải cậu không uống sao? Nhưng lúc mua cậu không biết mà. Ánh mắt Chu Tranh đảo qua căn phòng. Mà những cô gái khác đều có. Tống Uẩn tức giận. Ồ, một tiếng. Sau đó Chu Tranh viện cớ bỏng ngô quá vướng. Muốn đặt lên đùi cậu nhưng lại bị đối phương từ chối không chút thương tiếc. Đồng thời còn nhận được một vạch phân cách tay ghế lạnh lẽo, âm thầm biểu đạt ẩn ý của đối phương, đừng có làm phiền ông. Nếu không hiểu phong tình có phân thứ hạng thì Tống Uẩn mà đứng thứ hai thì không có ai thứ nhất. Đèn trong rạp đã tắt, bóng tối bao phủ trong vài giây, trên màn hình xuất hiện hình con rồng quen thuộc. Bị từ chối hết lần này đến lần khác, Chu Tranh lộ vẻ nóng nảy, ôm bỏng ngô dựa vào tay trái của Tiểu A, cách xa cậu. Ngẩng cổ kiên quyết không nhìn cậu lấy một cái. Lúc đầu cô còn ý thức để kiểm soát nhưng đến khi tình tiết phim bắt đầu phát triển, sự chú ý của cô vô thức bị rời đi, hoàn toàn quên mất chuyện so đo với sự thờ ơ của cậu. Tống Uẩn dựa vào lưng ghế, không chú tâm nhìn nhân vật chính chạy trong màn mưa trên màn chiếu. Camera zoom ra xa, hai bóng người trẻ tuổi ngày càng gần nhau hơn. Hôm nay cậu ra ngoài không đeo kính, tuy không cận nặng nhưng ở khoảng cách này vẫn không nhìn rõ được. Tay phải đặt trên tay vịn, cậu dùng ánh mắt không có tiêu cự chăm chú nhìn cô suốt 10 phút. Cậu gối đầu lên cánh tay, dưới bóng tối bao trùm, lần đầu tiên tháo bỏ mặt nạ nhìn cô không kiêng dè gì. Được nửa ngày, cậu cười giễu, ngốc nghếch, tác giả có điều muốn nói. Không não, thần Cupid sắp tức chết rồi, mũi tên nào cũng tránh thật hoàn hảo. Hôm nay đóng cửa, không vui, nhìn những mũi tên vàng trên tấm khiên, rút một tên, cắm vào người mình. Cách chương.